Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu rộng rãi, đến chiều rẽ vào một con đường nhỏ đầy đá vụn. Đường đi sóc này khiến các nghệ sĩ phải vật lộn đến kiệt sức. Anh Đế Dương Diệp còn đỡ, hàng năm đi theo đoàn đóng phim khắp nơi, có thể cũng quen với những chuyến đi sóc này mệt nhọc này. Nhưng những người khác đều là người mới, nào có ai từng chịu đau khổ, tinh thần đều tương đối mệt mỏi. Cho dù là camera quay lại toàn bộ hành trình, sau đó cũng bất chấp hình tượng, ngủ đến ngã trái ngã phải. Nhưng đây cũng là ý nghĩa của chương trình. Nếu cả hành trình các nghệ sĩ đều diễn trước màn hình, không quay được những trạng thái chân thật nhất, vậy thì không gọi là truyền hình thực tế nữa. Cùng lúc đó, kênh Cá Mặn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình. Cho nên từ khi nhóm nghệ sĩ tập trung ở Côn Minh, truyền hình thực tế cũng chính thức bắt đầu. Lý Huyền thảm nhất, dọc đường phải dừng xe nôn rất nhiều lần. Chiếc Việt Giã của cô và Lâm Hy bị bỏ lại xuống cuối cùng. Hiện tại tinh thần cả người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái uể oải. Các fan sớm ngồi xem trên các kênh phát sóng trực tiếp, nhìn thấy bộ dáng say xe khó chịu của Lý Huyền đều sôi nổi spam, dặn dò Lý Huyền giữ gìn sức khỏe. Thương Huyền Huyền quá. Chương trình cũng biết hành hạ nhau thật, sao phải đi đến nơi xa xôi như vậy? Huyền Huyền mau ngủ một giấc, như vậy sẽ không thấy khó chịu. Lâm Hy cau mày nhìn cô. Bây giờ còn chưa bắt đầu mà cô đã như vậy. 2 tuần tới biết làm thế nào? Ban đầu anh lo lắng, hai chú chó không chịu được. Kết quả bây giờ hai đứa nó ngủ say như chết ở ghế sau. Ngược lại, Lý Huyền đã héo trước. Có đỡ hơn chút nào không? Anh đưa bình giữ nhiệt cho Lý Huyền, giúp cô uống nước. Bây giờ trở về còn kịp. Không sao đâu. Lý Huyền che chán xua tay, vừa mới dứt lời lại muốn tài xế dừng xe lại để nôn. Lâm Hy trực tiếp cầm một cái túi ni lông màu đen để bên miệng cho cô. Nôn vào đây này, chứ đi đi dừng dừng như vậy lại càng khó chịu. Lý Huyền che miệng, cố chấp lắc đầu, khổ sở thốt ra một chữ. Bẩn. Lâm Hy mở túi plastic ra cho cô xem. Thứ bẩn hơn, ông đây cũng từng chạm vào rồi. Người thấy mùi plastic, rốt cuộc Lý Huyền vẫn không chịu nổi, bậy một tiếng nôn ra. Lăn lộn cả ngày, dạ dày cô không còn thứ gì. Nôn ra toàn nước chua, vô cùng khó chịu. Lâm Hy vỗ lưng thông không khí cho cô. Đợi Lý Huyền không nôn ra nữa, anh lấy khăn giấy, lau khô miệng cho cô, lại giúp cô uống ngụm nước ấm súc miệng, sau đó mới nói với tài xế. Quay đầu trở về đi, không quay nữa. Phó đạo diễn của chương trình ngồi trên xe quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hy. Sao? Tại sao không quay nữa? Không nhìn thấy cô ấy bị lăn lộn thành quỷ rồi đây à? Giọng điệu Lâm Hy không tốt, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ. Đến mức này rồi, còn quay thế nào được nữa? Lâm Hy, đừng ngầm nghĩ, tôi không sao. Lý Huyền hữu khí vô lực, kéo ống tay áo của anh. Bây giờ camera đang bật đấy. Lâm Hy nhìn camera màu đen được cố định ở góc xe, trợn mắt, tâm trạng vô cùng tệ. Trông Lâm Hy ba ba thật là tức giận nhé. Hai ba ba ba. Bộ dáng tức giận vẫn đẹp trai như vậy. Hôm nay trời sắp tối rồi. Nếu quay đầu, chỉ sợ sau nửa đêm mới có thể quay về nội thành. Bây giờ chỉ còn cách thôn mấy km, lập tức có thể nghỉ ngơi. Nhẫn nhịn một chút. Phó đạo diễn an ủi Lâm Hy, lấy cái chăn mỏng trong túi cho Lý Huyền đắp. Nếu là ngày thường, Lâm Hy thật sự không nhịn nổi. Nhưng giờ hoàn cảnh bắt buộc, muốn thật sự quay đầu trở về, là phải lăn lộn. Vì thế không nói thêm gì nữa, cau mày, vẻ mặt tối tăm, bọc chăn cho Lý Huyền, để cô ngả người ra. Nằm trên đùi của mình, Lý Huyền vô cùng khó chịu, bất chấp tất cả, nghiêng người nằm xuống, gối lên chân anh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Phong cách thay đổi. Đừng cản tôi cũng muốn ngủ trên đùi của Lâm Hy ba ba của tôi. Huyền Huyền ngủ có thoải mái không? Hi hi thật biết săn sóc, là mẫu đàn ông mặt lạnh tim nóng. Ngủ một lát đi. Lâm Hy đặt tay lên mắt cô, giúp cô che ánh nắng ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp. Không ngủ được. Lý Huyền nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Nếu không cậu hát tôi nghe một bài đi. Ban đầu cô cũng chỉ định nói đùa, muốn vỗ về cảm xúc của anh. Không nghĩ tới Lâm Hy lại thoải mái đồng ý. Cô muốn nghe bài gì? Gì cũng được. Anh hát bài gì cũng đều hay. Một bàn tay của Lâm Hy nhẹ nhàng che mắt Lý Huyền, miệng ngâm một ca khúc của Lý Khắc Cần, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Vẫn thao thức suốt đêm dài, ngước nhìn vì sao nơi chân trời.